Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2692, ảnh thuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn. Kiếm Đoạn Long, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, trở lại cho tôi. Hai thanh kiếm không hề có phản ứng nào. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng. Nhóc, bản tháp bị mất liên hệ với kiếm Đoạn Long và kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Cái gì cơ? Biểu cảm của Diệp Bắc Minh khẽ thay đổi. Advertisement, ha ha ha ha ha. Vương Trùng Hư ngửa mặt lên trời cười to. Không nhịn được mà trào phúng. Diệp Bắc Minh, cậu cho rằng lão phu chỉ có đến thế thôi sao? Việc cậu có thể triệu hoán được hai thanh kiếm này, lão phu sớm đã đoán được, cho nên, cậu xem dưới chân lão phu là cái gì đây? Bỗng lão ta dậm chân thật mạnh. Đây là thứ lão phu chuẩn bị riêng cho cậu. Vù, mặt ngoài cây cột sắt cao 100 mét kia lập lòe ánh sáng của đủ loại phù văn. Một trận pháp lộ ra, ngăn cản toàn bộ hơi thở. Kiếm Đoạn Long và kiếm Càn Khôn Trấn Ngục không thể cảm ứng được hơi thở của Diệp Bắc Minh, nên anh tất nhiên không thể triệu hoán trở về được. Tề Đạo Khung đi ra từ trong đám người, nở nụ cười đầy dữ tợn. Thằng chó đẻ, chính mày đã giết em sáu của tao. Nếu không phải thánh tộc cho mày chỗ dựa, nhà họ Diệp của mày đã bị diệt từ lâu rồi. Hôm nay, mày hãy mở to mắt ra mà xem lão phu giết mày thế nào. Các vị sư đệ, trả thù cho lão Lục. Dứt lời, Tề Đạo Khung và 5 tên vực chủ khác của kiếm tông lập tức vây quanh Diệp Bắc Minh. Đằng đằng sát khí, bầu không khí ngưng trọng đáng sợ. Chấm chấm, không có hai thanh kiếm kia, tên này chết chắc rồi. Ha ha, tốt lắm, chúng ta không cần ra tay nữa. Cho dù cậu ta chết, lão phu cũng muốn chém cậu ta thành ngàn mảnh. Một số người cười trên nỗi đau của người khác, một số người khác thì nghiến răng nghiến lợi. Diệp Bắc Minh buông Lục Tuyết Kỳ xuống, anh cởi áo giáp Hắc Long ra, mặc vào cho cô ấy, lại kéo ra một dải lụa, cố định chặt cô vào sau lưng mình. Bát sư tỷ, chị sợ không? Lục Tuyết Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, tựa vào vai Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, chị không sợ. Được, đôi mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Giết, ảnh thuấn, anh thoát hiện trước người Tề Đạo Khung. Bùng nổ ầm ầm, đấm một quyền thẳng về phía Tề Đạo Khung. Đại ca, cẩn thận, 5 người còn lại giật nảy mình. Không ngờ Diệp Bắc Minh lại dám chủ động ra tay. Bọn họ nhanh chóng chạy qua giúp đỡ. Phụt, Tề Đạo Khung phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài như một con chó chết. Trong nháy mắt lồng ngực nổ tung. A, Tề Đạo Khung nằm trên mặt đất kêu rên thảm thiết. Cách Trương.